Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, ẩn hôn tiểu kiều thê. 21, Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng có chút nói không nên lời khác thường. Nhưng là trên mặt, cũng là triển lộ khai thật to tươi cười. Ở chuyện này thượng hoàn toàn Xuân Phong quất vào mặt, nàng càng sâu là, hai tay ôm lấy Phong Lạc Viêm cổ. Sau đó dụng lực đem bản thân cả người tặng đi lên. Ở Phong Lạc Viêm trên môi bay nhanh vừa hôn lại rời đi. Khóe môi nhếch lên xinh đẹp đáng yêu tươi cười. Hi hi hi, thật lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi Nga, rõ ràng buổi sáng hai người còn tại gặp mặt. Hiện tại ngay tại nói mấy lời này, Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng chính là ở nghiêm cẩn thổ lộ thôi. Phong Lạc Viêm minh bạch của nàng ý tứ. Đôi mắt thâm thâm, ở chuyện này thượng hoàn toàn nói đúng là không ra cảm động. Hắn đột nhiên khuynh hạ thân thể, hôn trụ Mộ Ngôn Ngôn môi không buông ra. Giờ phút này hắn, giống như là một cái đối đồ chơi có cực kỳ mãnh liệt ham muốn chiếm hữu tiểu hài tử. Chút không chịu buông khí, thầm nghĩ có được sở hữu hết thảy, mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là bị hắn khóa lại, không bao giờ nữa có thể né ra bộ dáng. Cứ như vậy, vừa hôn thời gian kết thúc, Mộ Ngôn Ngôn nằm ở Phong Lạc Viêm trong ngực mặt trùng trùng hơi thở. Cả người đã mệt đến trực tiếp tê liệt ngã xuống. Không là nàng nói, Phong Lạc Viêm ở trên loại sự tình này, không chỉ có là vô sự tự thông, của hắn thể lực, cũng không phải bình thường hảo. Ít nhất mỗi lần làm nàng mệt đến nửa chết nửa sống thời điểm, Phong Lạc Viêm đều hảo hảo ôm nàng, giống như thân thể hết thảy đều còn thật thoải mái. Thật sự là chênh lệch a, giữa nam nữ chênh lệch. Cứ như vậy một lát sau, Mộ Ngôn Ngôn hoãn một chút, nhớ tới hôm nay phát sinh vui vẻ sự, vì thế tiểu meo meo mở miệng, a Viêm, ta hôm nay gặp một cái đại lão, sau đó ta làm xong một đại sự. Đại lão, đại sự, cùng tồn tại hiện thực vị diện làm một cái diễn viên. Phong Lạc Viêm không dùng quá nhiều suy xét, đã có đáp án, hắn nhẹ giọng mở miệng, đoán, tiếp đến tân kịch. Hừ, một chút đều không có thần bí cảm, một câu nói đem của nàng sở hữu đều cấp đoán được. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy thật quẫn, mím môi không muốn nói, mà Phong Lạc Viêm biết bản thân đã đoán sai, còn lại là cười khẽ một tiếng, thiện ý cười, nhưng này cảnh tượng, nghe qua làm sao lại có loại không thích hợp cảm giác đâu. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng có cổ khác thường, bỗng nhiên nghĩ đến mẫu sự, chợt ra tiếng, đúng rồi, sẽ không là ngươi làm cho người ta đến ký ước đi. Lời như vậy cũng có lý từ, dù sao Phong Lạc Viêm hy vọng nàng vui vẻ, nhưng là nếu thật sự lời như vậy, cũng may Phong Lạc Viêm lắc lắc đầu, thái độ phi thường kiên quyết, không là ta, ta ngay cả ngươi thấy ai đều không biết. Như thế nào hội phái người đi qua? Ách, Mộ Ngôn Ngôn còn có chút không dám tin. Phong Lạc Viêm lại bỏ thêm một câu. Yên tâm, ta cùng ngươi làm qua giống nhau chuyện, cho nên càng không thích có người can thiệp ta làm chuyện. Của ta gì một bước mại hướng thành công tiến trình, ta sẽ không quấy rầy ngươi thông quan cảm giác thành tựu gì. Có cái bạn trai là cùng một hàng nghiệp cảm giác thực thích à? Bởi vì bản thân tư tưởng hắn đều hoàn toàn đoán được. Đây là nhất kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Bất quá theo một cái mặt thượng xem ra cũng là có chỗ hỏng. Chính là bản thân vô luận nghĩ cái gì đều sẽ bị hắn biết. Ai, bất quá liền trước mắt mà nói. Mộ Ngôn Ngôn vẫn là cảm thấy giữa hai người ưu việt là nhiều hơn chỗ hỏng. Nàng không có nghĩ nhiều, mà là nghiêm cẩn cùng Phong Lạc Viêm giải thích khởi làm bản thân kiêu ngạo sự tình đến. Sự tình là như vậy, hôm nay ta, sự tình có chút phức tạp, bị Mộ Ngôn Ngôn nói được cũng giống như là lão thái thái bó chân bố. Lại thối lại dài, hết chương.